Thiên Long Chi Cứu lại trượt chân Mộ Dung thiếu niên. Chương 47, nửa đêm trốn đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có Triệu Tiền Tôn gia nhập đội ngũ rồi, sự tối tăm và kỳ quái mà A Từ mang đến liền biến mất. Tán giao du rộng rãi, trong thiên hạ nếu có 10 chỗ danh lam thắng cảnh thì hắn đã phải đặt chân tới 8-9 chỗ, cho nên kiến thức địa lý vô cùng phong phú. Ở trên đường nghe hắn kể chuyện cười, nói đến vùng Đại Mạc trơ trọi và phong cảnh miền Nam trù phú. Khiến cho người ta cảm thấy con đường cũng ngắn lại không ít. Nhưng cũng vì có hắn ở đây, cho nên cũng không tiện điểm huyệt của A Từ như. Lúc trước bởi vì đang êm đẹp tự nhiên có một tiểu cô nương bị khống. Chế, nếu giải thích không tốt chỉ sợ sẽ khiến Triệu Tiền Tôn lo sợ không dám đi cùng bọn họ nữa. Không biết Mộ Dung Phục đã âm thầm cảnh cáo A Từ cái gì, nhưng ít nhất bây giờ nàng thông minh và an phận hơn rất. Nhiều tuy vẫn có chút âm trầm quái dị, nhưng cũng không gây ra chuyện. Phiền toái nào, hôm nay, bọn họ vừa vặn đến đúng lúc phiên chợ. Họp một tuần một lần ở một thành nhỏ mở ra, thấy các quán nhỏ, hoặc là bán chút đặc sản địa phương, hoặc là biểu diễn tạp kỹ, khiến cho mọi người đều vô cùng vui mừng. Hơn nữa chợ nhiều người chật chội, nếu cưỡi ngựa sợ sẽ dẫm đạp lên người khác, cho nên bọn họ liền xuống ngựa kéo. Ngựa đi xuyên qua chợ, Vương Ngự Yên và A Tử đều là tiểu cô. Nương thấy khung cảnh náo nhiệt này không khỏi vô cùng tò mò thích thú. Mộ Dung Phục thấy Vương Ngự Yên hết nhìn đông lại nhìn tây, liền đem túi tiền đặt vào tay nàng, nói, có cái gì muốn ăn cứ việc mua đi. Đem túi tiền kia ước lượng trong tay, Vương Ngự Yên cười nói. Ngươi không, sợ ta tiêu sạch hết tiền, để ngươi phải chịu cảnh màn trời chiếu đất. Sao, Mộ Dung Phục nghiêm túc lắc đầu, không sợ ta tất nhiên, còn tiền ở chỗ khác sao có thể thật sự đưa cho ngươi xài hết được. Phần đưa cho ngươi cũng chỉ là ít tiền lẻ thôi, có tiêu hết cũng không sao. Vương Ngự Yên nghe vậy thì chán nản, kéo tay hắn một chút định đấm hắn một cái, nhưng tay hắn lại cứng như sắt. Vì thế, nàng liền tức giận quệt, miệng nói, biểu ca tự giác chút đi. Mộ Dung Phục mỉm cười, thả lỏng cơ bắp, để nàng đấm một cái. Vương Ngự Yên dù sao cũng không nỡ đánh hắn, cho nên một chút lực của không sử dụng, sau đó cười nói, thế này mới đúng, ngươi chủ động xin ta bớt. Giận ta sẽ hạ thủ lưu tình, ngươi tự nói đi, có đau hay không? Nữ hiệp nhân từ, một chút cũng không đau. Mộ Dung Phục chắp tay, nghe thấy hai người bọn họ cười đùa, sắc mặt Triệu Tiền Tôn không khỏi có chút ảm đạm, lại nhớ tới Đàm Bà. Lúc đi qua một quán bán đồ trang sức, A Tử liền dừng chân, sau đó quay đầu. Nhìn Vương Ngự Yên, Vương Ngự Yên thấy trên đầu nàng chỉ quấn một mảnh, vải, một chút nữ trang cũng không có, nghĩ tới trên đường vì tránh để người khác chú ý cho nên trang sức của nàng có lẽ đều bị Đinh Xuân thu. Đem bán lấy tiền hoặc là vứt đi, vì thế liền hỏi. Người muốn mua gì, sao, A Tử, một tiếng, nhỏ giọng nói. Ta không có tiền, Vương Ngự Yên thấy trên sạp cũng chỉ là đồ bình thường do dân chúng làm ra. Nghĩ chắc hẳn tiền trong tay mình cũng đủ, liền gật đầu nói. Người cứ, chọn lựa một hai cái ta mua cho. A Tử ánh mắt lộ ra ý cười, cúi đầu nhìn đồ trên quầy, lấy ra một cây ngân châm, giơ lên trước mặt chủ quán, nói, ta muốn cái này, sau đó liền giơ tay muốn đưa cho chủ quán, để hắn bao gói lại. Châm cái kia hình dạng có chút thô ráp, mặc dù ở quán ven đường này cũng chỉ là mặt hàng bình thường. Nhưng Vương, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Ngự Yên lại tinh mắt thấy ánh mặt trời chiếu lên châm cài sáng lấp lánh, liền để ý đuôi châm cực kỳ sắc bén, trong lòng không khỏi dùng mình, vì thế giật lấy cây châm, giả bộ cầm trong tay xem, sau đó ném lại quầy, lắc đầu nói. Cây châm này khó coi, ngươi cứ việc chọn mấy thứ. Đắt tiền đi, không cần thay ta tiết kiệm, A Tử không còn cách, nào khác đành phải chọn mấy thứ. Chỉ cần những thứ A Tử lấy mà Vương Ngự Yên cảm thấy nàng có thể sử dụng làm hung khí thì Vương Ngự Yên đều lấy cớ khó coi hoặc là thợ làm không đủ tinh xảo để từ chối. A Tử sắc mặt càng nhăn lại nhưng cũng không dám nổi giận, cầm lên một cái kẹp tóc bằng ngọc mệt mỏi nói, ngươi xem, này có được không? Vương Ngự Yên nhìn kỹ một chút cảm thấy kẹp tóc kia mượt mà giản dị, hơn nữa vô cùng bóng loáng không có góc cạnh nào, liền gật gật đầu, cười nói. Cái này rất đẹp, tỷ tỷ sẽ mua cho ngươi. Chủ quán thấy các nàng chọn tới chọn lui, vốn có chút không kiên nhẫn, nhưng thấy các nàng cuối cùng quyết định mua món hàng đẹp nhất của quán mình, nhất thời vui mừng không kiềm nổi, Vương Ngự Yên cũng bảo hắn không cần bao gói trả. Tiền xong, liền trực tiếp thay A Tử búi lên tóc. Lại đem mảnh vải rách, nát kia ném đi, nói. Chờ ngươi về đại lý rồi, những thứ này ngươi sẽ có rất nhiều. Hiện giờ trên đường không tiện cho nên trước tiên chỉ có thể mua cho ngươi mấy thứ linh tinh này. A Tử ngay cả mí mắt cũng không nâng, gật đầu một cái coi như trả lời. Mộ Dung Phục nhìn thấy tất cả mọi chuyện cười với Vương Ngữ Yên một cái, ý tỏ vẻ khen ngợi sự cẩn thận của nàng. Có được khẳng định của hắn, Vương Ngữ Yên không khỏi vô cùng đắc ý, Mộ Dung Phục bật cười, kéo nàng vào. Lòng thì thầm, nhìn ngươi kìa, nghĩ cái gì đều biểu lộ trên mặt sử. Khôn khéo cẩn thận vừa rồi chạy đi đâu, xuyên qua khu chợ mỏi, người lại một lần nữa lên ngựa đi tiếp, Triệu Tiền Tôn nheo mắt nhìn về. Phía xa, nói, phía trước là Tung huyện, phải không? Mộ Dung, Phục trả lời, đúng vậy, hôm nay chúng ta sẽ nghỉ tạm ở đó. Nếu là nghỉ, sớm, vậy thì ngày mai mặt trời mọc liền đi, như vậy trước khi trời tốt. Có thể chạy tới Thiếu Lâm Tử, Triệu Tiền Tôn gật đầu, nói, như, thế rất tốt, cứ quyết định như vậy đi, sớm tới Thiếu Lâm một chút ta. Cũng sớm có thể nhìn thấy vài vị lão bằng hữu kia rồi. Tức thời, bọn họ không nói chuyện nữa chuẩn bị tinh thần dục ngựa, quả nhiên là kịp chạy tới bên trong huyện Tung. Chăm hay không bằng tay quen, cho nên Mộ Dung Phục vẫn chọn khách điếm lần trước hai người bọn họ ở trường. Quầy quả nhiên khắc sâu ấn tượng với bọn họ, cho nên vừa thấy liền nhận ra, vội vàng đến hỏi han, công tử, ngài đã về rồi, mọi chuyện thuận lợi hết chứ à, Mộ Dung Phục cười nói. Nhờ phúc của ngươi tốt lắm, làm phiền cho chúng ta hai gian phòng hảo hạng đi, trưởng quầy thoải mái đáp ứng, sau đó sai tiểu nhị đi chuẩn bị. Sau đó rửa, theo lệ thường mấy hôm nay, Mộ Dung Phục ở cùng với Triệu Tiền Tôn còn. Vương Ngữ Yên ở cùng A Tử, kỳ thực lúc đầu Mộ Dung Phục định cách ly A Tử ra xa Vương Ngữ Yên, nhưng nghĩ tới nếu để A Tử một mình một phòng. Thì không biết nàng ta sẽ gây ra chuyện gì, cho nên chỉ đành ngầm dặn dò Vương Ngữ Yên phải rất cẩn thận, bản thân hắn cũng thời khắc nghe ngóng động tĩnh phòng cách vách. Đây thật sự cũng là biện pháp duy nhất, cũng không thể bảo Triệu Tiền Tôn ở cùng A Tử được. Vương Ngữ Yên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mặc dù trong lòng không yên, nhưng vẫn rất trung thành với nhiệm vụ cấp. Trên giao phó, nàng không dám ngủ say, chỉ sợ sau khi nàng ngủ rồi thì A Tử sẽ giở trò, cho nên mỗi lần đều phải chờ khi nghe thấy hô hấp vững vàng của A Tử rồi mới dám chợp mắt, sau đó thấy A Tử không có hành động gì ngoài dự đoán, Vương Ngữ Yên mới dần yên tâm một chút. Vương Ngữ Yên mang theo A Tử lên lầu, trong lòng không ngừng tự an ủi bản thân, ngày mai đến Thiếu Lâm Tự rồi, sẽ không phải ở chung với A Tử nữa. Mà ngày hôm sau thì sáng sớm đã đi, cho nên ở trọ cũng không được bao lâu. Trước khi ngủ, thừa lúc A Tử và Triệu Tiền Tôn ở trong phòng rửa mặt, Mộ Dung Phục liền kéo Vương Ngữ Yên ra hành lang nói chuyện. Mộ Dung Phục biết mấy ngày này, vì phải giám sát A Tử cho nên Vương Ngữ Yên không nghỉ ngơi được tốt. Hắn vuốt tóc nàng, ôn nhu hỏi, mệt mỏi. Không, qua đêm nay, ngươi liền sẽ được nghỉ ngơi, cho nên bây giờ phải tạm thời nhẫn nhịn thôi. Ta biết, Vương Ngữ Yên hắt xì một cái, sau đó kéo tay hắn, đụng vào vết chai do hắn nắm dây cương lâu. Vớt nhẹ nhàng rồi nói, biểu ca, ngày mai ngươi cũng đem dây cương làm, như ta đi, bọc một cái khăn ở ngoài, sẽ không bị chai tay nữa. Mộ Dung Phục dùng ngón tay nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên, cười nói. Ta nào, có yếu ớt giống như ngươi. Hơn nữa, vết chai này đâu phải chỉ là do dây cương ma sát, mà cầm đao cầm kiếm nó đã xuất hiện rồi. Vương Ngữ Yên nghe hắn nói vậy, liền trực tiếp dựa vào người hắn. Được rồi, là ta yếu ớt, cạch, một tiếng, cửa phòng của Vương Ngữ Yên mở ra, A Tử lạnh lùng nói. Ta, xong rồi, nói xong, nàng cũng không thèm nhìn hai người Mộ Dung Phục và Vương Ngữ Yên, liền xoay người trở về phòng. Ta phải về phòng, rồi, Vương Ngữ Yên đứng thẳng người dậy, cười nói. Lại nhìn thấy xung quanh không có người, cho nên nàng liền kiễng chân, hôn lên hai gò má của Mộ Dung Phục. Mộ Dung Phục cũng vuốt tóc nàng lần nữa, nhìn theo nàng trở về phòng, sau đó bản thân cũng xoay người trở về. Vương Ngữ Yên rửa mặt xong, thả tóc xuống, lấy lực chậm rãi chảy, sau đó quay về giường nằm xuống. A Tử đã nằm trên giường một lúc, cái kẹp tóc bằng ngọc để bên gối của nàng, khi ngủ nàng không đeo khăn che mặt cho nên vết thương trên mặt đều lộ ra. A Tử thấy có hơi người, liền cau mày, sau đó cuộn mình lại. Chỉ mong nàng có thể sửa đổi tính nết. Vương Ngữ Yên nghĩ vậy, thở dài một hơi cũng nằm xuống. Nhiều ngày bôn ba như vậy, không được nghỉ ngơi đủ, cho nên nàng vừa nằm xuống chưa được bao lâu liền chìm vào mộng đẹp, cũng không biết bao lâu sau, Vương Ngữ Yên dường như nghe thấy có tiếng động, liền giật mình tỉnh lại, dụi mắt ngồi dậy, đã thấy A Tử quần áo chỉnh tề đang định bước xuống giường. Sao vậy? A Tử tỏ ra không thoải mái, khó xử nói. Bụng của ta có chút không thoải mái, có lẽ là lúc ăn cơm chiều xong bị trúng gió. Ngươi đi theo ta ra, ngoài được không? Điều kiện vệ sinh ở cổ đại không được tốt. Trong phòng của khách điếm cũng chỉ đặt một thùng gỗ nhỏ sau bình phong, để cho khách đi tiểu đêm thôi. Còn nếu là tiêu chảy, có lẽ phải đến nhà. Xí đằng sau quán, vừa Ngự Yên duỗi thắt lưng, nhìn sắc trời bên ngoài. Cửa sổ thấy bóng đêm rất dày. Ngẫm nghĩ một lát nàng liền khoác áo, ngoài vào tùy tiện quấn tóc lên rồi nói. Đi thôi, đêm tối gió, lạnh, nếu không phải là những khách điếm ven đường đều treo đèn lồng, sợ là ngay cả đường cũng nhìn không rõ. Sau khi xuống lầu, đi lòng vòng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một lát liền đi ra sau, nơi này là chuồng ngựa và nhà xí cho nên ngoại. Trừ ngẫu nhiên nghe thấy tiếng ngựa thở phì phò thì không còn ai khác. A Tử đi về phía trước vài bước, sau đó quay đầu nói với Vương Ngự Yên. Bụng ta đau quá, có lẽ phải ở đây tương đối lâu một chút, ngươi ở ngoài chờ ta có được không? Vương Ngự Yên cũng không muốn chui vào. Nhà xí, bên ngoài tuy rằng gió lớn một chút nhưng tốt xấu gì không khí cũng trong lành, cho nên gật đầu. Ngươi đi đi, nhìn A Tử đi, vào, Vương Ngự Yên liền nhắm mắt lại, dựa vào một cây cột bắt đầu suy. Nghĩ, đêm hôm khuya khoắt lại ở nhà xí quả thực là thời cơ và thời. Điểm tốt để giết người cướp của, tuy rằng không nên lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử, nhưng dùng dạ tiểu nhân mà đo lòng A Tử thì cũng không phải là oan uổng nàng ta. Nhưng mà A Tử định giở trò gì đây? Vương Ngự Yên nghĩ một chút liền quan sát địa hình xung quanh. Nhà xí, cách ngã tư đường chỉ có một bức tường, mà để cho không khí có thể lưu thông, tất nhiên ngoại trừ cửa ở bên ngoài còn có một cái cửa sổ. Trời tối đen như mực, trên đường chỉ mờ ảo có mấy ngọn đèn. A Tử dùng sức chạy về phía trước, nàng cũng không dám thở mạnh, chỉ sợ phát ra tiếng, cũng may nàng vóc người thấp bé, lại đi giày thêu mềm. Cho nên cho dù có dốc sức chạy thì tiếng bước chân cũng rất nhẹ. Vì sao muốn chạy trốn, chính nàng cũng không nói ra được nguyên nhân, chỉ là cảm thấy một chút cũng không muốn ở cùng Vương Ngự Yên. Gia cảnh tốt, tướng mạo đẹp, chồng chiều chuộng, chính là số sướng, lúc nàng tươi cười A Tử chỉ hận không thể rạch nát mặt nàng ra. Khiến nàng, giống như bản thân, nhưng mà nàng ta lại không chịu mua châm cài cho, nàng, giống như là đã nhìn thấu ý tưởng này của nàng. Nói cái gì, mà muốn đưa nàng về đại lý, hiện tại rõ ràng bọn họ đi về hướng bắc mà. Đại lý lại ở phía nam, hơn nữa, bọn họ luôn ở sau lưng nàng bàn luận về. Chuyện thiếu lâm có quan hệ gì tới nàng? Đã nói là quay về, đại lý có thể trị vết thương trên mặt nàng, vì sao không lập tức đưa nàng về, chẳng phải nói càng trì hoãn thì càng không tốt cho việc điều. Chị sao, quả nhiên chỉ là nói cho có lệ thôi. Nàng cho tới bây giờ, vẫn chỉ là một món hàng trong tay người ta. Chỉ có thể tự mình coi trọng chính mình thôi. Nàng nghĩ như vậy, đem cái kẹp tóc bằng ngọc trên tóc rút xuống, tìm một tảng đá ven đường đập nát. Nó ra từ giữa đống mảnh vụn, chọn lấy một mảnh vỡ sắc bén nhất, sau đó giấu nó vào trong lòng. Vừa rồi lúc ăn cơm chiều xong, nàng nghe thấy bàn bên cạnh có người nói trên núi Lôi Cổ có thông biện tiên sinh. Nghe nói ông ta y thuật rất cao minh, ngay cả Diêm Vương Địch Tiết, thần y nổi danh giang hồ cũng là đồ đệ của ông ta. Đã có một vị thần y ở ngay đây, vì sao nàng còn phải theo bọn họ đến cái miếu hòa thượng kia? Huyện Tung cũng không quá lớn, nàng cũng không phải chưa từng xông pha giang hồ cho nên khẳng định bản thân có thể tìm được. Sờ sờ vết sẹo trên mặt, A Tử cắn răng, nhấc chân chạy nhanh hơn. Không ngờ lại đụng vào một tiểu cô nương chừng 7-8 tuổi. Hai người đều kêu, ai u, một tiếng, sau đó tiểu cô nương kia linh hoạt lùi lại nửa bước. Để cho A Tử mất đà ngã sắp xuống đường. Cái tên tiểu quỷ kia, không có mắt sao? A Tử đứng lên, thổi ra một hơi, nói. Tiểu quỷ, khẩu khí thật lớn, tiểu cô nương kia quần áo rực rỡ, khuôn mặt, cực kỳ xinh đẹp nhưng lại lạnh lùng nhìn A Tử tỏ vẻ khinh thường. Mặt mũi thật khó coi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Tử giận dữ, định giơ tay đánh nữ hài kia. A Tử, ngươi định làm gì? Đột nhiên thanh âm của Vương Ngự Yên từ phía sau truyền tới. Không ngờ bản thân đã chạy qua hai dãy phố rồi mà Vương Ngự Yên vẫn đuổi. Được, A Tử cả kinh, liền túm tiểu cô nương kia kéo lên che phía trước. Lại lấy mảnh vụn sắc bén của khối ngọc kia đặt lên cổ nàng. Ngươi không cần lại đây, nếu dám tiến một bước ta liền giết chết nàng. A Tử, ngươi làm loạn đủ chưa? Mau buông nàng ra, Vương Ngự Yên trầm giọng nói. Buông nàng ra cũng được. Ngươi rút châm trên đầu mình ra, rạch nát mặt ngươi cho ta đi. A Tử nắm thật chặt tiểu cô nương kia, mà kỳ lạ là đứa nhỏ này một chút cũng không khóc lóc dãy giụa, hết sức hợp tác giống như là đã bị tình cảnh trước mắt dọa cho không biết làm gì. Tốt lắm, nàng, chỉ cao hơn đứa nhỏ này một cái đầu, nếu nó liều mạng giãy giụa, nàng sợ rằng sẽ không khống chế nổi. Nếu chỉ có một mình nàng, tất nhiên sẽ không phải là đối thủ của Vương Ngữ Yên, nhưng bây giờ nàng lại gặp, thời có một kẻ để uy hiếp như vậy không chỉ có hy vọng thoát thân, mà còn có thể khiến Vương Ngữ Yên cũng phải hủy dung như nàng. Ngươi nghĩ ta ngốc sao? Vương Ngữ Yên bật cười nói, lại tiến lên vài bước. Ngươi cười cái gì, nếu mặt của ngươi cũng bị thương, chẳng lẽ biểu ca thân ái của ngươi không mang ngươi đi chữa trị ngay sao? Ta đây cho dù bị thương, nhưng các ngươi lại một mực bắt ta đi theo, không hề cho ta đến gặp đại phu, A Tử cười lạnh nói. Các ngươi đừng có nói có chuyện quan trọng hơn, ta chỉ biết mặt của ta là quan trọng nhất. Dung mạo của ngươi bị hủy, cũng không phải do lỗi của chúng ta. Đừng quên là ai đã cứu ngươi, là ai muốn đưa ngươi về nhà. Vương Ngữ Yên bình tĩnh nói, Đinh Xuân Thu, hắn vốn nên chết. Nghe tới đó, nữ hài trong ngực hình như cử động, vì thế A Tử giống như phát điên kìm chặt nàng lại quát, ta chính là nhìn ngươi không vừa mắt, dựa vào cái gì những thứ tốt nhất trong thiên hạ ngươi đều chiếm hết. Ngươi không phải rất thiện lương sao, chỉ cần hủy mặt nàng là có thể cứu đứa bé này, ngươi xem, nó nhỏ như vậy, ngươi nỡ nhìn nó phải chết sao? Vương Ngữ Yên lắc đầu, ta không lo lắng cho nàng, ta chỉ lo lắng cho ngươi. A Tử bật cười, đang định hỏi Vương Ngữ Yên có phải nàng ta điên rồi không, lại nghe Vương Ngữ Yên tiếp tục nói. Ngươi cho rằng, một tiểu cô nương dám đi một mình trong đêm, lại là người bình thường sao? Cách chương.